Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần thứ 2 Thề Ước. Xèo, Thánh Dực Long Ưng xông lên đám mây, ở mênh mông trong biển mây phi hành hết tốc lực, dọc theo Thanh Khư đám người sớm kế hoạch xong lui lại con đường. Hết tốc lực hướng về Vạn Tượng Thành phương hướng đi. Mảnh này Vân Hải cách mặt đất mặt dĩ nhiên có vài chục cây em. Nằm ở cương phong lạnh thấu xương khu vực. Mặc dù thanh minh cảnh cường giả muốn bay lên độ cao như thế đều vô cùng phế chân khí. Còn tầm thường loài chim, chiến hạm, càng là đừng có mơ. Máy này Thánh Dực Long Ưng liền phẩm trên bậc đạt tới 5 cấp thượng phẩm. Loại này phẩm giai cấp bảo vật, thường thường chỉ có thập đại thánh tông thái thượng trưởng lão cấp nhân vật mới có. Toàn bộ Kim Ô giáo bên trong phòng chừng không biết vượt qua 10 đài. Hơn nữa, bởi trước đó Thanh Khư ở Trảm Long đảo thời gian khiến người ta đối với Thánh Dực Long Ưng làm ngụy trang, làm cho Thánh Dực Long Ưng bề ngoài nhìn thấy được cùng 4 cấp Thánh Dực Kim bằng tương tự. Mặc dù Kim Ô giáo người muốn truy sát, phỏng chừng cũng chỉ là coi như Thánh Dực Kim bằng tới đối xử. Mà Thánh Dực Kim bằng, tốc độ phi hành tuy là không chậm, nhưng phi hành độ cao có hạn. Đã như thế, Kim Ô giáo người mặc dù thật sự quy mô lớn truy sát, phỏng chừng cũng biết bởi vì độ cao nguyên nhân, lần lượt tự Thánh Dực Long Ưng phía dưới bay qua mà không tự biết. Linh thạch còn đủ sao? Thanh Khư quay về khống chế được Thánh Dực Long Ưng Vân Đào nói một tiếng. Đủ, bất quá muốn chống đỡ trên trời cương phong, nhất định phải đem công suất nở đến mức tận cùng. Linh thạch tiêu hao là khi trước gấp 3. Vân Đào trầm giọng nói. Gấp 3, chính là 1 giờ 300 linh thạch. Đây chính là một cái 2 cấp thần binh giá cả. Gấp 3 liền gấp 3 đi. Như vậy mới có thể bảo đảm tránh khỏi Kim Ô giáo người theo đuôi mà tới. Thanh Khư nói. Không để ý đến vậy chút vẫn còn đang hôn mê Thự Quang Hỗn Độn chi tử nhóm. Đi thẳng tới lúc trước bởi vì đau nhức đã tỉnh hồn lại Linh Nguyệt trước người. Thự Quang thủ lĩnh Linh Nguyệt các hạ. Thế cuộc trước mắt ngươi đã thấy rất rõ ràng. Thật bất hạnh nói cho ngươi. Ngươi bị ta sanh cầm. Ngươi trong cuộc đời này. Bắt sống hỗn độn chi tử không phải số ít. Ngươi nên một vị hỗn độn chi tử rơi xuống cái khác hỗn độn chi tử trên tay biết sẽ có kết quả gì. Linh Nguyệt vẻ mặt bi thảm. Trong mắt mang theo không cam lòng. Không nghĩ tới. Ta đúng là vẫn còn rơi vào trong tay ngươi. Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão. Nếu như không phải ta bị ma quỷ ám ảnh, nghe xong long ảnh mê hoặc, thì sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Có chuyện ngươi hay là nghĩ sai rồi. Mặc dù không có long ảnh việc, giữa chúng ta cũng cuối cùng có một trận chiến. Điểm này, từ ngươi tự Viêm Hoàng trên tay cướp đi đám kia tuyệt phẩm hỏa linh thạch cũng đã quyết định. Viêm Hoàng, Linh Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi. Viêm Hoàng là đang thay ngươi làm việc. Không sai, Linh Nguyệt nghe xong, sắc mặt không khỏi càng trắng xám một phần. Ta tuy rằng ra tay sanh cầm Viêm Hoàng, nhưng, kế tiếp dằn vặt ép hỏi cử chỉ, đều không có quan hệ gì với ta. Ta biết, hỗn độn chi tử rơi xuống một cái khác hỗn độn chi tử trên tay chắc chắn phải chết. Nhưng, người nếu có thể chứa đựng được Viêm Hoàng, có thể thấy được ngươi là một vị yêu nhân tài người. Còn xin cho ta một cơ hội. Ta mong muốn giống như Viêm Hoàng. Nương nhờ vào cho ngươi. Thay ngươi hiệu lực. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nghe được Linh Nguyệt nói. Thanh Khư đúng là hơi run run. Không nghĩ tới Linh Nguyệt cư nhiên như thế dứt khoát. Lại không chút do dự lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Linh Nguyệt. Long ảnh đều là cất bước ở màu xám dải đất hỗn độn chi tử. Bọn họ hết sức rõ ràng chính mình rơi vào cái khác hỗn độn chi tử trên tay gặp phải kết cục. Bởi vậy so với cái khác hỗn độn chi tử đến, bọn họ càng dễ dàng nhận rõ tình cảnh của mình do đó làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Dù cho sự lựa chọn này, có thể là tử vong. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống Linh Nguyệt trên người. Ta chỉ cầu có thể sống sót. Kính xin Thanh Khư đại nhân cho ta một cơ hội. ta mong muốn ký kết hỗn độn thề ước. Từ nay về sau lấy đại nhân mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Linh Nguyệt cầu khẩn nói. Hỗn độn thề ước, trên người ngươi có 50 đạo vận. Linh Nguyệt một mặt khổ sở nói. Chúng ta cái nghề này đều sẽ cho mình lưu một con đường lùi. Ta thời khắc đem trên người mình đạo vận duy trì ở 50 trở lên. Vì chính là sẽ có một ngày thất thủ bị bắt sau có thể đủ hỗn độn thề ước thay mình tranh thủ một. Tuyến sinh cơ, Thanh Khư nhìn Linh Nguyệt, cuối cùng lắc lắc đầu. Của ngươi hỗn độn cấp bậc đạt đến 10 cấp, như là liều mạng rơi xuống 5 cái hỗn độn cấp bậc. Nhưng có thể làm trái cõng hỗn độn thề ước, ta không tin được, ta, chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt há miệng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng chỉ phải khổ sở cầu khẩn nói. Đại nhân, một khi ta làm trái hỗn độn thề ước, lập tức liền sẽ hạ thấp 5 cái hỗn độn cấp bậc. Đến thời điểm đã không có thần thánh thuật ở trước mặt ngài căn bản chỉ có một con đường chết. Chỉ cần ta còn muốn sống sót, liền tuyệt không dám phản bội ngươi. Còn xin tin tưởng ta. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Linh Nguyệt bản thân chính là thần khí hợp nhất tột cùng cường giả. Chỉ cần một chút thời cơ là có thể đột phá tới thanh minh cảnh. Đến rồi thanh minh cảnh, lại lấy ra thần thánh thuật, sức chiến đấu đem đuổi sát trường sinh 6 cảnh cường giả. Cứ việc trường sinh 6 cảnh so với trường sinh 5 cảnh ngoại trừ chân khí càng chất phác bên. Ngoài tồn tại chiến thể hiện ra cái này ngoài ngạch năng lực. Có thể lệnh tự thân công kích phương diện tăng vọt đến cùng thánh giả cảnh đều bằng nhau. Nhưng nếu hắn thật có thể đem Linh Nguyệt thu phục, chỉ ít ứng đối lên trường sinh 6 cảnh trở xuống uy hiếp là thừa sức. Giao ra của ngươi hỗn độn pháp quyết, dấu ấn tinh thần, cùng với của ngươi bay kiếm thần binh, ta cần của ngươi tuyệt đối trung thành. Thanh Khư trầm giọng nói, tính mạng đều trên tay người khác. Giờ khắc này Linh Nguyệt đúng là có vẻ kịp thời lập đoạn. Trực tiếp đem chính mình hỗn độn pháp quyết giao ra. Đồng thời đem phi kiếm của chính mình, thần binh toàn bộ lấy ra. Nhìn nàng, Thanh Khư đối với Thù Du phu nhân nói một tiếng. Nắn Linh Nguyệt hỗn độn pháp quyết, kèm theo thế giới tinh thần rơi vào một trận hỗn độn. Một mảnh mới tinh không gian dần dần hiện rõ. Mà Thanh Khư hiện ra vị trí cũng không phải là Linh Nguyệt cá nhân không gian. Cũng không phải mình cá nhân không gian. Mà là ở vào hỗn độn thần điện trong đó. Giới diện. Theo Thanh Khư mở miệng, rất nhanh, thuộc về Linh Nguyệt hỗn độn chi tử giới diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Họ tên, Linh Nguyệt, hỗn độn cấp bậc, 10 cấp, cần thiết đạo vận, 85/100, cảnh giới tu hành, thần khí hợp nhất, chưa kích hoạt, đi xuống nhưng là một loạt cơ vốn thuộc tính cùng hỗn độn đặc tính cường hóa phương hướng. Thanh Khư hơi hơi nhìn lướt qua, Linh Nguyệt tinh thần cấp bậc so với lần trước. Lại tăng lên nữa một cấp, đạt tới 52 cấp, dù cho so với Thanh Khư đến đều không kém bao nhiêu. Chẳng trách mỗi một lần nàng gặp phải nhiếp hồn linh công kích sau đều có thể cấp tốc tỉnh lại. Nhận ra được hỗn độn pháp quyết cùng bản thân tinh thần tần suất không hợp. Mời lựa chọn lui ra hoặc là kế thừa kích hoạt, chấm ngoặc kép, vào lúc này, trong đầu đã không ngừng truyền ra hỗn độn thần điện tiếng nhắc nhở thanh âm. Thanh Khư tự nhiên không dám kế thừa Linh Nguyệt hỗn độn cấp bậc. Nếu không, cái kia 19 cấp hỗn độn cấp bậc, lập tức sẽ bị Linh Nguyệt hỗn độn cấp bậc bao trùm đến chỉ còn dư lại 5 cấp. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Ngay sau đó, hắn thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện, lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần. Ta cho ngươi một cái ký kết hỗn độn thề ước cơ hội. Thanh Khư nói, vừa nói như thế. Không thể nghi ngờ là nhận rồi Linh Nguyệt lựa chọn. Ngay sau đó, Linh Nguyệt thật dài thở dài ra một hơi đến. Nàng biết, nàng có thể sống sót. Cứ việc Thanh Khư nhiều hơn một cái tinh thần dấu ấn yêu cầu. Nhưng Linh Nguyệt cũng không dám làm trái. Chỉ phải đàng hoàng nghe theo. Đợi đến Linh Nguyệt hơi hơi khôi phục một ít tinh thần sau. Hai người ở hỗn độn thần điện gặp nhau. Từ Linh Nguyệt tiêu hao 50 đạo vận giá trị lập xuống hỗn độn thề ước. Thề ước cũng không tính được hà khắc. Đơn giản chính là yêu cầu Linh Nguyệt đối với hắn tuyệt đối trung thành. Không được làm trái mạng của hắn lệnh. không phải nói dối các loại. Tương ứng, Thanh Khư cũng sẽ bảo đảm nàng nhất định nhân cách tôn nghiêm. Nhìn thấy cái này thề ước, Linh Nguyệt đúng là thở phào nhẹ nhõm. Cá nhân của ngươi không gian lúc trước mặc dù là làm thự quang căn cứ, nhưng ngươi một ít bảo vật nên cũng thu gom ở cá nhân trong không gian đi. Đem những bảo vật kia mau thả, để cho ta xem. Vâng, Linh Nguyệt trước mắt tuy rằng có thể vào hỗn độn thần điện, nhưng bản thân thương thế vẫn chưa khôi phục, bị quản chế ở Thanh Khư. Đối với Thanh Khư mệnh lệnh tự nhiên không dám có bất kỳ làm trái. Theo Thanh Khư bước vào Linh Nguyệt vậy chỉ có 9m2 trên dưới tư nhân không gian. Thoáng lật xem một phen, không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Liền những món đồ này, các ngươi quanh năm cất bước ở màu xám khu vực, gốc gác cũng không kém mới là. Vì sao của ngươi tư nhân trong không gian cơ hồ không có dáng dấp giống như bảo vật? Chẳng lẽ thả ở những nơi khác? Đại nhân, chúng ta tuy rằng cất bước ở màu xám khu vực, nhưng, để bảo đảm an toàn của mình, chi tiêu đồng dạng không nhỏ. Hơn nữa, thuộc hạ đang trùng kích Thanh Minh cảnh thời khắc mấu chốt. Nửa năm trước vừa rồi mua lượng lớn bảo vật, đánh bóng tự thân, rèn luyện tinh thần, tăng cường lên cấp Thanh Minh cảnh tỷ lệ. Rất nhiều thu gom, từ lâu tiêu xài hầu như không còn. Nếu không lần này cũng sẽ không bí quá hóa liều. Tái đạo đồ vật đây. Bất kỳ một người tu luyện nào đều nên có tái đạo đồ vật chuẩn bị tồn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Có, thuộc hạ cộng góp nhặt ẩn chứa đạo vận 12 tái đạo đồ vật. Bất quá những thứ đồ này vẫn chưa bị ta mang theo người, mà là ẩn giấu ở hải ngoại một tòa vô danh trên hòn đảo. Được, Thanh Khư nói, quét Linh Nguyệt một chút. Ở ta được đến vậy chút tái đạo đồ vật trước, ngươi không muốn thử nghiệm khôi phục chân khí. Linh Nguyệt biết, Thanh Khư đối với nàng nhưng không tín nhiệm, có thể thực lực chưa khôi phục. Đối với Thanh Khư mệnh lệnh hắn cũng không dám làm trái. Chỉ phải đáp một tiếng. Vâng, đại nhân, căn cứ thuộc hạ quan sát những người kia sắp thức tỉnh. Vào lúc này, Thù Du phu nhân lên trước nhỏ giọng nói một câu. Bổn mạng của nàng bảo vật chính là nhiếp hồn linh, lại thêm thức tỉnh linh thú huyết mạch duyên cớ. Đối với sóng tinh thần vô cùng mẫn cảm. Ồ, Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Linh Nguyệt. Những người này từng người có bao nhiêu đạo vận? Linh Nguyệt không dám ẩn giấu, vội vã báo ra những người này trên người có đạo vận trị số. Tổng cộng 42 điểm. Cuối cùng, nàng còn bổ sung một câu. Đương nhiên, đây là bọn hắn chính mình báo đi ra đạo vận con số. Trên người bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu tái đạo đồ vật? Chân chính con số cũng chỉ có bọn họ biết mới biết. Thanh Khư gật gật đầu. Được rồi, ngươi mà lảng tránh đi. Không muốn để cho bọn họ nhìn thấy gây nên phiền phức không tất yếu. Cuối cùng, hắn lại chuyển hướng Thù Du phu nhân. Chúng ta bây giờ có thể ly khai Kim Ô giáo địa bàn sao? Đã coi như là tiến nhập Vạn Tượng Thành địa giới. Cách Vạn Tượng Thành còn có 400 đến cây em. Tốt, đem Thánh Dực Long Ưng hạ xuống đi. Ta tới cùng những người này cố gắng tâm sự. Vâng, Thù Du phu nhân được lệnh. Rất nhanh cùng Vân Đào một lần khống chế được Thánh Dực Long Ưng. Ở một chỗ vùng rừng núi trong đó ngừng lại. Dừng lại Thánh Dực Long Ưng. Vân Đào, Thù Du phu nhân hai người lên trước. Đem 13 cái còn sống sót hỗn độn chi tử toàn bộ phóng tới mặt đất. Sau đó Thanh Khư lại đem Thánh Dực Long Ưng thu vào cá nhân không gian. Lẳng lặng cùng đợi bọn họ hoàn toàn thức tỉnh. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,